Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 633, chương 631, nó như một cái nhược trí. Đảo quốc, chiến lược kỹ thuật phòng nghiên cứu. Chiến lược phòng nghiên cứu liền thuộc về đảo quốc cao cấp nhất nghiên cứu phát minh kỹ thuật căn cứ. Hạch tách ra cùng cái khác hạch vật lý ứng dụng, chính là ở đây phụ trách nghiên cứu. Thế chiến thứ hai tới nay, đảo quốc không được phép sử dụng vũ khí nguyên tử, nhưng bọn họ hạch vật lý vẫn như cũ đi ở thế giới hàng trước nhất. Chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào có thể nghiên cứu phát minh bom nguyên tử. Có điều cái này căn cứ nghiên cứu đã không hạn chế với hạch vật lý ứng dụng, còn có cái khác chiến lược kỹ thuật đoàn đội cũng đều tiến vào nơi này. Hầu như chính là đảo quốc 51 khu, là đảo quốc to lớn nhất căn cứ nghiên cứu. Yamamoto Saki chính là mới gia nhập căn cứ kỹ thuật đoàn đội người dẫn đầu một trong. Chính thức yêu cầu, cần nhân công chỉ có thể Amaterasu đến hiệp trợ phản ứng hạt nhân có thể khống công việc nghiên cứu. Vì lẽ đó bọn họ từ nguyên lai trí tuệ nhân tạo đoàn đội bên trong tách ra. Hiệp trợ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nghiên cứu chỉ là một trong những nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân, chính là chính thức cần Yamamoto Saki đến nghiên cứu trí tuệ nhân tạo khống chế Internet kỹ thuật. Ở căn cứ có chuyện sau, có hai người bị điều tra ra được, cùng nước ngoài nhân viên tình báo có liên hệ. Nguyên lai trí tuệ nhân tạo đoàn đội đã giải tán. Hiện tại chính thức phái mạng lưới công phòng người của bộ đội viên gia nhập Yamamoto Saki đoàn đội, đến giúp đỡ bọn họ nghiên cứu. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái, chính là chế tạo một cái chiến lược cấp bậc mạng lưới công kích vũ khí. Thuận tiện ở trong chiến tranh, bọn họ có thể ngay lập tức nhường phe địch mạng lưới bị bọn họ khống chế. Bây giờ chuẩn bị, tiến hành một lần network kiểm tra. Yamamoto Saki liếm liếm môi, có chút hưng phấn. Ở nguyên lai căn cứ, Amaterasu do Murakami Shisui khống chế, nghiên cứu cẩn thận quá mức cẩn thận, không dám network. Chỉ lo xuất hiện lần nữa lần trước loại chuyện đó cố. Dẫn đến máy móc tự chủ phương diện học tập, tiến độ chậm hơn một ít. Có điều dưới cái nhìn của hắn, đó là buồn lo vô cớ. Vừa mới bắt đầu đối với mới khai phá trí tuệ nhân tạo trình tự chưa quen thuộc, mới phải xuất hiện loại kia vấn đề. Trải qua những năm này không tách ra phát cùng hoàn thiện, bây giờ Amaterasu từ lâu thoát thai hoán cốt. Bọn họ đối với trí tuệ nhân tạo nắm giữ 100% quyền khống chế. Chính là hắn cùng Murakami Shisui nghiên cứu lý niệm xuất hiện phân kỳ, hắn mới sẽ chọn đem cái kia công năng đăng báo. Lấy này đổi lấy có thể đi đầu nghiên cứu phát minh Amaterasu quyền lợi. Một khi Amaterasu nắm giữ tùy ý xâm lấn Internet năng lực, bọn họ đem từ đây xưng bá thế giới. Những nhân viên khác đều chuẩn bị hoàn tất. Bất cứ lúc nào làm tốt cắt điện cùng rút dây mạng chuẩn bị. Nhân viên nghiên cứu khoa học cũng ở thời khắc giám sát máy tính cùng trí tuệ nhân tạo số liệu truyền biến hóa. Mặc dù đối với trí tuệ nhân tạo quyền khống chế rất cao, nhưng bọn họ vẫn là cẩn trọng một chút. Mạng lưới liên tiếp thành công, khởi động Amaterasu, đảo quốc trí tuệ nhân tạo network khởi động. Ở hàng không vũ trụ trụ sở huấn luyện, Mặc nữ báo cho hắn tin tức này. Lúc này thả xuống huấn luyện chạy về phòng nghiên cứu. Tiến vào phòng thí nghiệm. Ở Trần Mặc màn ảnh trước mặt lên, các loại từng hàng trình tự chính đang nhanh chóng chảy qua. Những kia chính là đảo quốc trí tuệ nhân tạo Amaterasu trình tự số hiệu. Trần Mặc cho mặc nữ hạ xuống chỉ lệnh. Một khi phát hiện bọn họ trí tuệ nhân tạo network, liền lập tức sao chép nó trình tự số hiệu. Những này số hiệu, chính là thông qua số liệu ngụy trang, từ đối phương máy chủ bên trong sao chép gửi đi ra. Đám này đảo quốc người quả nhiên thông minh. Trần Mặc nhìn chảy qua trình tự, có chút cảm thán, sử dụng truyền thống máy tính ngôn ngữ cùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình kết hợp, sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới trí tuệ nhân tạo phép tính. Hoàn thành cái này trí tuệ nhân tạo, đảo quốc có thể lấy một cái tài nguyên cằn cỗi đảo quốc phát triển trở thành thế giới tính kỹ thuật tiên tiến quốc gia, không phải là không có nguyên nhân. Sao chép hoàn thành, trên màn ảnh trình tự dừng lại. biến thành một cái cặp văn kiện thả ở máy tính mặt bàn lên. Nó có cái gì chỗ đặc thù? Trần Mặc hỏi. Nó như một cái nhược trí. Nghe được Mặc nữ trả lời, khóe miệng co giật một hồi. Làm sao nghe như là mắng người? Có điều hắn cũng không nhận ra Mặc nữ là mắng người. Mặc nữ nói nhược trí là trí tuệ nhân tạo thành hình, xem như là chân chính về mặt ý nghĩa trí tuệ nhân tạo. Chỉ là trí năng phép tính cấp bậc không cao. Tương đối Mặc nữ trí năng mà nói, đối phương chính là nhược trí. Đảo quốc người đang lợi dụng nó đến kiểm tra xâm lấn máy tính công năng. Mặc nữ nói rằng, bọn họ quả nhiên phát hiện chức năng này. Trần Mặc bắt đầu suy tư nên xử lý như thế nào. Hiện tại tốt khống chế. Vạn nhất có một ngày, đối phương lợi dụng trí tuệ nhân tạo chức năng này sằng bậy, vậy thì có hơi phiền toái. Kết quả khảo nghiệm làm sao? Nó là một cái nhược trí. Nó có thể xâm lấn không có trí năng firewall máy tính. Nhưng lắp đặt trí năng firewall cùng trí năng antivirus máy tính, có thể phát hiện nó xâm lấn. Nó chỉ có thể dựa vào máy chủ mạnh mẽ năng lực tính toán bạo lực công kích, phá hủy trí năng firewall, đạt đến xâm lấn mục đích, rất dễ dàng bị phát hiện. Mặc nữ nói rằng, vậy còn tốt, uy hiếp không lớn. Trần Mặc thoáng suy tư, mới mở miệng lần nữa. Hủy diệt bọn họ chính đang kiểm tra trình tự. Tuy rằng uy hiếp không lớn, nhưng cũng muốn cho tận lực trì hoãn đối phương ở nghiên cứu phương diện này. Kết quả vẫn là như thế. Đảo quốc, căn cứ nghiên cứu bên trong, Yamamoto Saki cùng một đám nhân viên nghiên cứu nhìn kết quả khảo nghiệm, không phải rất hài lòng. Bọn họ thông qua viễn trình mạng lưới xâm lấn, nhường Amaterasu đi công kích bọn họ chuẩn bị tốt chỉ định IP địa chỉ máy tính. Nhưng kết quả cùng Area Network kiểm tra như thế, con mối hệ thống vẫn là không cách nào xâm lấn phá giải. Lần này còn có một cái phát hiện, lắp đặt hành quân kiến tập đoàn trí năng antivirus máy tính. Vô luận là có hay không lắp đặt con mối hệ thống, cũng có thể phát hiện Amaterasu xâm lấn. Xâm lấn khống chế có thể bị phát hiện, liền mang ý nghĩa giá trị không lớn. Có điều thông qua bạo lực công kích, phá hủy đối phương hệ thống phòng vệ, vẫn là có thể. Làm như vậy có thể tạo thành nhất định phá hoại, nhưng không cách nào đạt đến bọn họ thu được tin tức mục đích. Giám sát đến Amaterasu số liệu dị thường. Ở thu dọn kết quả thời điểm, giám sát Amaterasu trình tự số liệu nhân viên nghiên cứu khoa học mở miệng, nhường phòng thí nghiệm mọi người sắc mặt khẽ biến. Sau một khắc, Yamamoto Saki không chút do dự hạ lệnh nhổ dây mạng. Chỉ là vẫn là chậm một bước. Amaterasu trình tự đã bỏ dở vận hành. Lại ấn mở thời điểm, trình tự nhắc nhở hư hao. Tại sao đột nhiên số liệu dị thường? Yamamoto Saki nhìn về phía phụ trách số liệu giám sát nhân viên kỹ thuật. Một trái tim đều nhấc lên. Chỉ lo gặp sự cố. Không rõ ràng, không bài trừ là trình tự vận hành quá trình bên trong xuất hiện sai lầm, dẫn đến trình tự tự sát. Mọi người đầu óc mơ hồ. Amaterasu trình tự số hiệu quá mức khổng lồ. Hơn nữa lại là trí tuệ nhân tạo. Cũng không ai dám bảo đảm. Đúng không, trung gian có một đoạn bọn họ không biết trình tự đoạn ngắn xuất hiện sai lầm, mới dẫn đến tình huống như thế. Có hay không dị thường số liệu phát ra? Không có. Số liệu giám sát nhân viên không chút do dự lắc đầu. Yamamoto Saki cũng không nghĩ ra. Cuối cùng chỉ có thể từ trong kho số liệu một lần nữa sao chép một phần Amaterasu trình tự. Một lần nữa nghiên cứu. Lần này, đang không có làm rõ trình tự hư hao nguyên nhân trước, không dám lại dễ dàng network. Kế hoạch chuẩn bị hoàn tất. Tom đứng ở Langley tổng bộ máy tính mạng lưới trung tâm bên trong. Ở trước mặt hắn, ngồi thẳng 10 tên máy tính nhân viên kỹ thuật. Đây là bọn hắn cơ quan tình báo trung ương hacker, khống chế bọn họ nghiên cứu phát minh mạng lưới vũ khí. Lúc cần thiết, có thể làm quốc gia bộ mạng lưới đội, công kích đối thủ quốc gia mạng lưới. Kế hoạch của bọn họ đã nộp lên. Nhà Trắng cho phép bọn họ chấp hành cái kia phần kế hoạch. Hiện tại chính là kế hoạch lúc mới bắt đầu. Vì đạt đến mục đích, nhường ngoại giới người tin tưởng, có thể có đầy đủ lý do đi cho đảo quốc tạo áp lực. bọn họ chuẩn bị tới một lần đùa mà thành thật. Kế hoạch lựa chọn mấy cái kinh tế không thái phát đạt, đang bị mạng lưới công kích sau. Tổn thất nhỏ nhất thành thị đến công kích. Một chút nhỏ tổn thất, nhưng bọn họ có thể được trong nước chống đỡ. Danh chính ngôn thuận đi cho đảo quốc tạo áp lực, thu được muốn trí tuệ nhân tạo. Hết thảy đều đáng giá. Cho tới cùng đảo quốc trở mặt. Này không ở Tom cân nhắc phạm vi bên trong. Ngược lại Nhà Trắng đã cho phép. Mặt trên sẽ xử lý tốt những việc này. Bắt đầu đi. Tom nhìn đồng hồ. Truyền đạt chỉ lệnh công kích. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.